Vô địch thiên hạ, chương 1303, sơ sài sân, góc truyện audio.com. Chu Phong rời đi không có bao lâu, Vương Uy thân ảnh cũng đều từ chỗ tối đi ra, cùng Chu Phong giống nhau. Đối với Hoàng Tiểu Long một lần mua như thế nhiều linh dược tài liệu, Vương Uy nghi hoặc, muốn luyện chế hỗn độn linh đan, còn là kim mi, huyết đao nhượng hắn mua. Hắn hai mắt âm lãnh, liền hắn không thừa nhận cũng không được Hoàng Tiểu Long mệnh đại. Lần này Hoàng Tiểu Long đi tới Thanh Linh Thần Vị Diện, hắn không chỉ hạ lệnh hư thiên thần vị diện Kim Phượng Lâu, Diêm La Môn đệ tử đối Hoàng Tiểu Long chặn giết, với lại ủy thác Thanh Linh Thần Vị Diện Mã Gia đệ tử chặn giết Hoàng Tiểu Long. Nhưng mà, Hoàng Tiểu Long không chỉ lông tóc không tổn hao gì trở về, với lại thực lực càng là kinh người đề thăng. Bất quá, lần này hải tộc hành trình, ta cũng không tin ngươi mệnh còn là như vậy đại. Hải tộc Hải Hoàng Thành liền là ngươi nơi táng thân. Vương Uy thân hình tiêu thất, lạnh lùng thanh âm tại không gian phiêu đãng. Mà Hoàng Tiểu Long hồi đến nơi ở sau, liền mang mua sở hữu linh dược tài liệu xứng tốt, dùng dung đan tháp mang cái đó từng cái thu nạp vào. Sau đó tại dung đan tháp đại trận trung an trí một vạn khối lục phẩm linh thạch, liền mang dung đan tháp ném tới Hoàng Tuyền bảo tàng Hoàng Tuyền ma thạch không gian nhượng cái đó tự động luyện đan. Theo sau, Hoàng Tiểu Long ngồi ở trong phòng bắt đầu tu luyện. Hồng Mông ký sinh quyết thôi động, bốn đại thần hỏa phun ra nuốt vào, hỗn độn chi khí từ hư không cuồn cuộn rơi hạ. Tạo hóa môn mọi người một đường dừng một chút nghỉ ngơi một chút. Một tháng sau, cuối cùng đi tới hải tộc Hải Hoàng Thành. Hải Hoàng Thành là hải tộc thánh địa. Cũng chỉ có hải tộc mỗi đại tộc hạch tâm đệ tử cùng tổ thần trở lên cường giả tài năng cư trú trong đó. Hoàng Tiểu Long, Kim Mi đám người đi tới thời gian. Tiếp đãi Hoàng Tiểu Long mấy người là hải tộc Hải Hoàng Thần Điện một vị thái thượng trưởng lão. Gọi Quách Sĩ, này Quách Sĩ còn có một cái thân phận, đó chính là Quách gia gia chủ đương thời, cũng chính là kia Quách Tuấn cha ruột. Hải tộc Hải Hoàng Thần Điện, tổng cộng có 12 vị thái thượng trưởng lão, do hải tộc 12 đại gia tộc gia chủ đương thời tạo thành. Quách Sĩ nhìn thấy Kim Mi, Huyết Đao, Chu Nghị ba người, mặt tươi cười, hoan nghênh Chu môn chủ. Hoan nghênh Kim Mi, Huyết Đao hai vị tiền bối có thể đáp ứng lời mời tới tham gia chúng ta hải tộc Hải Hoàng Thịnh Điền. Chu Nghị cười nói, Quách gia chủ quá khách khí, hải tộc thịnh tình mời, chúng ta đến đây là nên. Kim Mi, Huyết Đao cũng chỉ được khách khí một câu. Quách Sĩ ánh mắt đảo qua, theo sau rơi tại Hoàng Tiểu Long trên người, thở dài nói, này vị liền là Hoàng Thiếu Hiệp đi. Quả nhiên là nhân trung chi long. Theo ta được biết, Hoàng Thiếu Hiệp bái nhập tạo hóa môn tài 10 năm tả hữu. Hiện tại vậy mà tu luyện đến cổ thần thất giai hậu kỳ. Này chờ thiên phú, chỉ sợ toàn bộ thần giới cũng không nhiều thấy. Quách Sĩ lại dường như không thấy được Vương Uy, Chu Phong hai người thông thường. Đối Hoàng Tiểu Long lại một cái kình địa tán thưởng. Quách gia chủ khen chật rồi. Ta này điểm thiên phú, cùng quý công tử so sánh, còn kém được xa. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, Quách Sĩ ha ha mỉm cười, khoát tay áo, đối Chu Nghị mấy người cười nói. Tiểu tử kia cùng Phùng Oánh Oánh so sánh, không đáng giá nhắc tới. Mấy người lại khách khí một phen. Sau đó Quách Sĩ dẫn theo Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới hải tộc an bài cho tạo hóa môn mọi người chỗ ở, sau khi mọi người đi tới Hải Hoàng Thành một điều lành lạnh đường phố một cái hẻo lánh vị trí trước. Nhìn trước mặt kia tòa đơn sơ sân, Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Lẽ nào đây cũng là hải tộc cho bọn hắn an bài nơi ở, quả nhiên. Quách Sĩ chỉ vào trước mặt mọi người kia tòa đơn sơ sân đảo. Chu môn chủ, không có ý tứ, Hải Hoàng Thành cái khác phủ đệ, trang viện đều ở đây, không có trống không phủ đệ, sở dĩ, cũng chỉ có thể thỉnh các ngươi nhường một chút. Chu Nghị, Kim Mi, Huyết Đao ba người sắc mặt xấu xí. Liền là Vương Uy, Chu Phong cũng hai mắt tức giận. Hải tộc vậy mà an bài như vậy địa phương để cho bọn họ ở. Này Sơ Sài Sân, tường viện đã tàn phá. Nên là bần dân chỗ chỗ ở tại hải tộc trong mắt. Bọn họ là bần dân. Quách Sĩ lại dường như không thấy được vẻ mặt mọi người. Cười nói, Kim Mi, Huyết Đao hai vị tiền bối. Còn thỉnh các ngươi có thể thông cảm thoáng cái. Đây là chúng ta hải tộc thật vất vả tài truyền đằng đi ra. Thật vất vả tài truyền đằng đi ra. Nghe cái đó ý tứ là, nếu không phải bọn họ nỗ lực truyền đằng đi ra cái nhà này, tạo hóa môn mọi người chẳng phải là liền cái chỗ ở đều không có. Muốn ngủ ngoài đường, tuy là Chu Nghị, Kim Mi, Huyết Đao ba người sống sổ 10 vạn năm, tâm tính kiên định, cũng không khỏi một trận tức giận. Này hải tộc quả thực là khinh người quá đáng. Hoàng Tiểu Long lại là lạnh lùng nhìn kia Quách Sĩ trên mặt kia nụ cười dối trá. Sân rất tốt, Kim Mi sắc mặt khôi phục lại. Đạm mạc nói, đa tạ hải tộc thịnh tình chiêu đãi. Sau đó Quách gia chủ đến chúng ta tạo hóa đại lục. Chúng ta cũng nhất định sẽ vì Quách gia chủ truyền đằng ra một cái rất lớn trang viện. Rất lớn trang viện, Quách Sĩ ha ha mỉm cười. Kia đa tạ Kim Mi tiền bối. Kia vãn bối trước cáo từ. Ta an bài ta Quách gia đệ tử thủ tại phụ cận. Các vị có gì cần, có thể cho ta Quách gia đệ tử truyền cáo cho ta. Hy vọng Chu môn chủ ở hài lòng. Hơn một tháng sau, Hải Hoàng Thịnh Điển bắt đầu. Ta lại để cho người tới đón các vị. Nhượng người tới đón, mà không phải Quách Sĩ tới thỉnh. Mọi người lại là sắc mặt xấu xí. Với lại này Quách Sĩ an bài Quách gia đệ tử thủ tại phụ cận là có ý gì? Là minh mục trương đảm giám thị mọi người. Quách Sĩ ôm quyền, xoay người liền rời đi. Phía sau hắn tùy tùng hai gã Quách gia đệ tử lại là lưu lại. Đứng ở đằng xa, Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn Quách Sĩ rời đi thân ảnh. Đạo, thật muốn ném hắn vẻ mặt ngưu phân. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng không có hạ giọng. Sở dĩ, viễn sứ kia hai gã Quách gia đệ tử nghe được nhất thanh nhị sở. Hai gã Quách gia đệ tử sắc mặt âm trầm. Hoàng Tiểu Long lại là cười nói. Chỉ ném mặt thế nào đủ. Kim Giác Tiểu Ngưu ha ha cười nói. Kia ném toàn thân hắn. Ném được hắn phía dưới tất cả đều là. Nhượng hắn biến thành phân người. Kia hai gã Quách gia đệ tử giận dữ. Liền muốn hướng Kim Giác Tiểu Ngưu xuất thù. Bất quá hai người vừa động. Liền bay ngược ra. Huyết Đao lão tổ đối Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói. Nói cho cùng, Quách Sĩ tiểu tử kia chính là một cái phân người. Mọi người mỉm cười. Sau khi, mọi người tiến sân, sân tuy rằng sơ sài, nhưng là vẫn thật lớn. Gian phòng rất nhiều, Hoàng Tiểu Long tuyển một gian. Sau đó tu luyện, Hải Hoàng thành một cái xa hoa bên trong phủ để. Quách Cương nghe thủ hạ bẩm báo. Nói Hoàng Tiểu Long một hàng đã đến Hải Hoàng thành thời gian. Cười nhạt, Hoàng Tiểu Long, ngươi rốt cuộc đã tới. Lúc này đây, ta cam đoan hội tốt tốt chiêu đãi ngươi. Nhượng ngươi từ đầu đến chân thoải mái. Thiếu chủ, có Kim Mi cùng Huyết Đao tại. Chỉ sợ muốn động này Hoàng Tiểu Long. Rất khó, một danh thủ hạ mở miệng nói. Với lại ta nghe nói. Này Hoàng Tiểu Long đã đột phá đến cổ thần thất giai hậu kỳ. Quách Cương cười nói. Cái này ta biết. Bất quá chờ đến Hải Hoàng Thịnh Điền. Coi như là Kim Mi cùng Huyết Đao cũng hộ không được Hoàng Tiểu Long. Chờ hạ ta liền đi Quách Tuấn Đại Ca chỗ đó. Thỉnh Quách Tuấn Đại Ca xuất thù. Đến thời gian Hải Hoàng Thịnh Điền thượng triệt để phế đi Hoàng Tiểu Long. Một cái cổ thần thất giai hậu kỳ mà thôi. Quách Tuấn Đại Ca muốn bóp chết hắn. Cũng liền một ngón tay sự. Kia danh thủ hạ nịnh nọt cười nói. Có Quách Tuấn thiếu chủ xuất thù. Tự nhiên là không thành vấn đề. Cách chương.